Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, Ai Mễ Nhĩ. Tại phòng ốc ở giữa trồng lên hàng loạt thạch đầu rất nhanh liền có thể xây thành một đầu phòng. Tuyến phòng tuyến như vậy phi thường đơn sơ, ngăn cản không được dã thú bao lâu thời gian, nhưng phía sau còn đang tu kiến càng rắn chắc phòng tuyến. Thiên Bình Phong Thành chiếm diện tích vẫn là rất lớn, có đầy đủ thọc sâu. Dù cho dạng này, nếu như dã thú không ngừng công kích, không có tường thành Thiên Bình Phong Thành, kết quả sau cùng không cần đại vu nói, tất cả di dân đều rất rõ ràng. Bởi vậy vô luận già trẻ có một phần lực ra một phần công, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cầm lấy nhiều loại vũ khí đè vào phía trước nhất, đằng sau đúng lão nhân hài tử cùng phụ nữ đem tất cả có thể xây thành phòng ngự đông tây tháo ra hợp thành phiến. Trước mắt mặt thanh niên trai tráng không ngăn nổi thời điểm thối lui đến tiếp theo đầu phòng tuyến. Thiên cung đại vu chỉ huy rất không tệ, phí liệt cách lấy quân nhân ánh mắt nhìn đây đã là lựa chọn tốt nhất, nhưng còn xa xa không đủ, dã thú đúng sẽ không cùng ngươi phân rõ phải trái, cũng sẽ không bởi vì ngươi chỉ huy tốt liền không lại tiến công. Cùng tiền tuyến chiến trường khác biệt là một con binh sĩ thương vong đạt tới nhất định tỷ lệ thời điểm, dù cho sĩ quan không hạ đạt mệnh lệnh rút lui đội ngũ cũng có khả năng sụp đổ, nhưng dã thú không biết bay tung tóe huyết nhục chỉ có thể kích thích bọn chúng thú tính. Một đường giết tới phí liệt cách đã có thể nhìn thấy rất nhiều di dân thi thể, những thi thể này bị xé thành mảnh nhỏ, dã thú cũng không có ăn những thi thể này, bọn chúng thuần túy là vì giết chóc mà. Giết chóc đây là cực hiện tượng không bình thường. Huống chi những dã thú bên trong có thật nhiều vốn là thiên địch, coi như ma thú dù thông minh cũng không có khả năng đem nhiều loại dã thú tập hợp tại một chỗ cùng một chỗ tiến công nhân loại thành. Thì, hai vị đến từ phương xa bằng hữu, xem ra các ngươi tới không phải lúc, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Chẳng qua trước mắt xem ra không có tác dụng gì, Thiên Cung Đại Vu lúc nói thanh âm rất bình ổn, mang theo một tia bất đắc dĩ, dù cho lấy hắn đại vu phàm năng lực đối mặt trăm vạn dã thú cũng bất lực. Phí liệt cách hướng ngoài thành nhìn một chút, biết Thiên Cung đại vu nói đúng tình hình thực tế. Bằng Thiên Bình Phong Thành thực lực trước mắt căn bản là không có cách phá vây thủ vững, càng cho cười có thể kiên trì bao lâu chỉ có thể nhìn vận khí. Chỉ có hướng đại vu dạng này cường giả mới có thể từ dã thú trong đám đột xuất đi. Đại vu ta nhìn, hay là chuẩn bị đường lui? Phí liệt cách nói, có lẽ còn có cái biện pháp. Mã A nghĩ nghĩ nói, ồ, Thiên Cung đại vu nhãn tình sáng lên, hiện tại chỉ cần có thể cứu ra bộ lạc di dân cái gì đều có thể bỏ qua, nơi này xem ra là không cách nào sinh tồn được, có trời mới biết ma thú làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, dã thú càng giống tập thể điên, chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào là cố ý, ngoại trừ trên trời vị kia, ai có thể để ma thú rời đi lãnh địa của mình, ai có thể để trên trăm cái khác biệt chủng loại dã thú tập hợp. Dã thú sợ lửa, cho dù là bị điên dã thú cũng như thế, vừa rồi ta nhìn thoáng qua đã có không ít người dùng đống lửa phòng thủ. Đúng vậy, đúng, ta để cho người ta làm như vậy. Thiên Cung đại vu nói dã thú sợ lửa ai cũng biết, nhưng cũng không phải là tất cả dã thú đều sợ hỏa, có rất nhiều chủng quần dã thú tịnh không để ý dạng này đống lửa, ma thú càng không sợ. Sớm tại nửa giờ trước hắn đã sai người dâng lên đống lửa, là hiệu quả cũng không lý tưởng. Những từ hải lý bò lên ma thú động tác chậm chạp, ma pháp công kích năng lực cũng không phải rất mạnh, là đối phó hỏa bọn chúng chân thực quá có biện pháp. Một tảng băng thuật dưới ma pháp đến có thể diệt đi mấy chồng chất thăng hỏa, bị đại hỏa hòa tan thành nước, muốn lại tăng hỏa càng thêm khó khăn, có nhiều chỗ đã không cách nào phát lên đống lửa, chỉ có thể dựa vào thanh niên trai tráng tử thủ tử vong nhân số tập kịch lên cao. Thiên Cung đại vu di dân bộ lạc nhất định phải rời đi nơi này, chỉ có trở lại Bát Đại Đế quốc mới có thể tốt hơn sinh tồn được, nơi này đã không thích hợp cư ngụ. Mã Á không có trả lời hắn ngược, lại đưa ra gia nhập Bát Đại Đế Quốc yêu cầu. Đại Vu ánh mắt tối sầm lại thấp giọng nói, chúng ta di dân bộ lạc chính là bởi vì chiến tranh mới xuất hiện theo thời gian tính hiện tại. Chính là đại lục chiến tranh thời gian. Ngươi xem một chút những người này, những người tuổi trẻ này. Nếu như chúng ta trở lại Bát Đại Đế Quốc, bọn họ cần gia nhập binh sĩ chiến tranh, kết quả sau gì? Dân trong bộ lạc còn sẽ có bao nhiêu người có thể sinh tồn được? Tại chiến tranh kết thúc sau, có một bộ phận di dân bộ lạc lần nữa trở lại đế quốc, một bộ phận khác lựa chọn lưu lại. Rất nhiều di dân bộ lạc đều dạng này, bọn họ đã sớm chán ghét chiến tranh liền hướng vùng núi bên. Trong di dân bộ lạc còn có Thái Sơn tộc, bọn họ đều như thế tình nguyện tại trong ma vực xâm lâm chậm rãi biến mất, cũng không nguyện ý lại trở lại Bát Đại trong đế quốc sinh hoạt. Thiên Cung Đại Vu, mặc dù chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một điểm đã rất rõ ràng. Đây không có khả năng đúng cố ý, chuyện đã không phải cố ý lại là cái gì? Mã Á ngẩng đầu nhìn một chút, mỗi ngày sắc tối tăm mờ mịt. Thiên Cung Đại Vu gật gật đầu, tự nhiên hắn biết Mã Á nói là có ý gì, không phải cố ý, chỉ có trên thiên thần tài có năng lực làm được điểm này. Vạn thú công thành không phải sức người có khả năng ngăn cản. Đừng nói thiên cung di dân bộ lạc không có năng lực như vậy, cho dù có, nếu thật là thần ở sau lưng đùa nghịch, thủ đoạn mạnh hơn thực lực cũng không có khả năng chống đỡ được. Rất hiển nhiên có người không muốn nhìn thấy các ngươi tiếp tục như vậy sinh tồn được, hiện tại ta chỉ hoài nghi phải cần một khoảng thời gian mới có thể chứng minh ta muốn chính là chính xác. Mã Á cũng không nói nàng đang hoài nghi cái gì phí liệt cách, nhưng trong lòng khẽ động, đem trước sau hai kiện không thể làm chung chuyện đặt chung một chỗ, tâm hắn động, chẳng lẽ Mã Á đúng ý tứ này. Thiên Cung Đại Vu nghĩ nghĩ nói, nơi này chúng ta tạm thời còn có thể thủ được, những dã thú cũng huyết nhục chi khu chẳng mấy chốc sẽ lui xuống đi nghỉ ngơi, dù cho muốn công kích cũng cần thời gian. Thiên chúng ta cung bộ lạc có hai tòa thành, còn có mười mấy nơi tiểu nhân bộ lạc thôn trang, ta muốn mời hai vị đi xem một chút, ta muốn chí ít có thể chứng minh ngươi nói có thể là đúng. Hai người đối thoại đều không minh bạch, phí liệt cách có thể nghe hiểu đại khái ý tứ, bản thì không hiểu ra sao, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Mã Á chỉ người hẳn là trên thiên thần, điểm này nàng đương nhiên nghe hiểu, nhưng mà phía sau nói là có ý gì? Ta cũng đi. Bản nói vừa rồi vào thành thời điểm liên tục không ngừng bắn tên, để cánh tay phải của nàng có chút chướng, nghỉ ngơi một hồi cảm giác đã tốt lên rất nhiều. Bản hiện tại đã không còn là qua bộ lạc bên trong cái kia quật cường tiểu cô nương, nàng cảm thấy mình hẳn là tộc nhân làm chút gì. Được rồi, mời Thiên Cung Đại Vu sai người chuẩn bị thêm có thể đốt chi vật, tốt nhất chuẩn bị thêm chút dầu, trừ cái đó ra chỉ cần mang nhiều lương thực là được rồi, dù cho có thể lao ra cũng biết tổn thất khá nhiều người mà lại cần đại lượng lương thực. Mã Á nói, được rồi ta sẽ cho người chuẩn bị. Thiên Cung Đại Vu đã bắt đầu tin tưởng Mã Á, có lẽ tiểu cô nương này nói không sai, thiên cung di dân bộ lạc khả năng sẽ không còn tồn tại. Đi ra thời điểm dã thú công kích đã yếu đi rất nhiều. Ăn thịt động vật đặc tính chính là như thế, lúc công kích hung mãnh vô cùng, độ cực nhanh nhưng không có bao nhiêu sức chịu đựng. Còn đang tấn công phần lớn là trâu rừng băng tê, dạng này đại hình động vật ăn cỏ, bọn chúng va chạm lực lượng cực lớn, lại thêm số lượng đông đảo, cho di dân mang đến tương đối lớn phiền phức, thậm chí so với cái kia nanh vuốt sắc bén dã thú còn khó đối phó. Vẫn là biện pháp cũ, tiểu hùng mở đường, phí liệt cách theo ở phía sau, tận khả năng đi mãnh thú bầy. Băng tê một con liền có nặng mấy tấn, mấy ngàn con một cung cao bắt đầu chạy, lực trùng kích cực lớn. Ngay cả phòng ốc đều có thể đụng ngã, tiểu hùng không hắn khả năng trải qua ở bọn chúng va chạm. Dã thú nhìn mặc dù rất hung mãnh, là hơn một giờ trôi qua bọn chúng đã lực tẫn, huống chi ba người này như thế nào lại sợ những cái gọi là mãnh thú. có bản làm dẫn đường ba người độ rất nhanh cất kỹ tiểu hùng ba người một ngựa nhanh tiến lên. Xa xa từng cái bộ lạc bị đạp thành phế tích khắp nơi đều là thi thể. Máu thịt be bét, Mã Á ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Bạch Đầu hỏi nàng trải qua một đoạn thời gian mới thích ứng cụ phong tốc độ. Một đường bắc hành nàng đều đúng cưỡi tại trên chiến mã lần này chuyện gấp phí liệt cách mới thật. Không dễ dàng để cụ phong đồng ý chở nàng. Bản thế mới biết phí liệt cách cụ phong độ thế mà nhanh đến mức hù chết người nếu như không phải Mã Á vị nàng tại bắt đầu cụ phong bắt đầu chạy thời điểm nàng liền rơi xuống. Cho tới bây giờ nàng mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện đây là bởi vì cụ phong tại giảm phía. Trước lại xuất hiện một bộ lạc, đồng dạng là từng mảnh nhỏ phế tích chỉ lần này có chút khác biệt tại phế tích trung ương dã thú. Thi thể chồng chất như núi đất bằng cao hơn 5m6 từ thi thể bắt đầu hướng bốn phía kéo dài. Thú thi chí ít tới mấy ngàn cỗ nhiều. Tại thú núi thây chỗ cao nhất một máu me khắp người người tay phải gấp xoay chuôi kiếm mũi kiếm cắm. Vào trong thi thể quỳ một gối xuống tại dã thú trên thi thể. Ai gạo ai mễ nhĩ là ngươi sao? Xa xa bản cao giọng la lên. Người kia đề cao bên trong đến bản tiếng hô hoán chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chạy tới bản lại quay. Đầu nhìn một chút trên đất vô số thi thể đại bộ phận đúng dã thú nhưng còn có rất nhiều đúng thân. Nhân của hắn, hận trong lòng vô tận hận ý những đáng chết, dã thú bọn chúng tại sao muốn công kích thôn xóm. Chẳng lẽ đây chính là trời phạt, chẳng lẽ đây là bởi vì trước kia hắn giết quá nhiều dã thú. Hắn không biết hắn cái gì cũng không biết cái gì cũng không muốn biết. Ai gạo ngươi còn tốt chứ? Bản bước nhanh chạy lên núi thây đi đến ai mễ nhĩ trước mặt vẻ mặt ai mễ nhĩ rất kém cỏi trên. Cánh tay gân xanh nâng lên tựa hồ một mực tại dùng hết toàn lực nắm tay bên trong kiếm bản rộng. Tinh thiết đánh chế kiếm bản rộng đã có chút uốn lượn phía trên nhiều chỗ bị hao tổn nhìn xem trên. Đất núi thây liền biết hắn trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Ngoại trừ ai mễ nhĩ toàn bộ thôn xóm không còn có một người sống. Ai mễ nhĩ, Stewart hắn đúng thiên cung di dân bộ lạc bên trong thiên linh võ giả nhất có mới hoa thiên phú. Cùng tiềm lực người trẻ tuổi năm gần 26 tuổi liền đạt đến thủ hộ võ sĩ chiến lược đúng bộ. Lạc bốn vị thủ hộ một trong. Nơi này chính là nhà của hắn một cái dân cư chỉ có 600 người thôn xóm nhỏ. Bản, bọn họ chết hết, ai mễ nhĩ nghẹn ngào khóc giống lên đúng hắn vô năng hắn không cách nào bảo vệ tốt. Thân nhân phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ còn có rất nhiều người tất cả đều chết rồi. Hắn mắt thấy thì sau bọn họ bị dã thú răng nhọn móng sắc xé thành mảnh nhỏ bọn họ một mực tại. Giết không biết giết bao lâu là làm sao cũng giết không hết làm sao cũng không có cách nào bảo hộ. Người thân, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.